Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 673, giả thiết cùng phỏng đoán. Có thể là, 1.300 năm trước, Tây Dạ Quốc người căn bản không có triệu hồi ra Mạc La. Trên sử sách cũng không có thiên địa dị tượng ghi chép a. Bọn hắn liền muốn cho Mạc La tượng đáp, ca tụng công đức mà thôi. Văn Đình tự nói, cái kia quái mặt nam hài còn không có tỉnh sao? Hắn bị vô kiểm nam nhân bắt đi thật lâu. Nếu như hắn tỉnh lại lời nói không chừng có thể từ trong miệng hắn nạy ra càng nhiều đồ vật tới. Hắn lại hỏi, không có tỉnh, khoa học người biết thủ cũng quá đen tối, đem hài tử đều đánh thành người thực vật. Thường Sơn nói, hắn bị phát hiện thời điểm liền hôn mê bất tỉnh. Anh họ tức giận đến giận sôi lên, có thể cấp đứa bé kia quan đăng à? Ta quay đầu hướng Hoa Man nói, Hoa Man không rên một tiếng. Không đúng, Thẩm Dụ nói qua, muốn tìm tới khác biệt thời không điểm giống nhau. Ta nhắc nhở đại gia, đường triều Tây Dạ Quốc người sở tác sở vi, theo hiện tại vô kiểm nam nhân hành vi có cái gì giống nhau điểm đâu? Điểm giống nhau chính là giết người. Anh họ nói, vẫn có cái điểm giống nhau. Có lẽ tất cả mọi người không để ý đến. Ta nói, mặc kệ là Tây Dạng người, vẫn là vô kiểm nam nhân, bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật đều là nồi. Một cái đoạt nồi, một cái trộm nồi, bọn hắn muốn nồi làm cái gì? Văn Đình tự đột nhiên đứng lên. Đại gia còn nhớ rõ Nguyệt Hồ Nông Trang cái kia hồ nhân tạo sao? Kia là một cái tròn trịa hình dạng hồ. Hắn vỗ xuống anh họ, ngay sau đó hỏi, các người những cái kia nồi sát đều là từ nơi nào lấy được? Anh họ cũng không rõ ràng cho lắm địa nói, nồi sát lúc ấy bọn chúng đều thoa lên hồ nhân tạo đế, chúng ta còn tưởng rằng muốn làm cách lớp nước đâu. Có người liền thuận tay đem bọn nó đều lấy xuống lôi đi. Nhà các ngươi dùng dễ dàng gì xét kim, loại làm cách lớp nước sao? Thường Sơn oán giận hắn nói. Cho nên, hồ nhân tạo chỉ là một cái ngụy trang. Kia chỉ sợ không phải nồi, mà là người cổ đại có thể thu thập lại, làm thành không gian liên lạc anten. Văn Đình tự cuối cùng có kết luận nói. Văn Đình tự nói lên giả thiết, Hoa Man mười phần tán thành. Hắn nói, 1.300 năm, đối lịch sử loài người tới nói là thời gian rất lâu. Nhưng đối một ít sự tình tới nói chỉ là trong nháy mắt thôi. Tỉ như không gian cùng không gian ở giữa lữ hành. Hắn cho rằng lúc ấy quốc sư đến tới Tây Giả, thành lập Tiêu Nhân quân đoàn, sau đó khắp nơi chiếm đoạt nước yếu. Bắt cóc kim loại nồi đồng tổ hợp lên tới, nhưng thật ra là muốn làm một cái anten, một cái có thể cùng cái khác không gian liên lạc trang bị. Có anten, lại thêm Mạc La trong thi thể hồng liên năng lượng, Tây Dạ Quốc thầy cấp Mạc La phát ra tín hiệu, Mạc La nhận tín hiệu sau bắt đầu hướng nhân gian xuất phát. Mặc dù chúng ta xem không hiểu Sogdiana văn tự, nhưng phí đường lại có thể xem hiểu. Hắn đã từng nói, cổ thư bên trên có văn, Mạc La la chúng, ta thần ta đồ, tốt đạm nhân nhục, vui vũ khí xương người, diệt thập ác lấy phụng thần, mở dây lát nạp vạn cổ, chấm móc lửng chấm ngoặc kép, mở dây lát nạp vạn cổ, nghe có chút thông qua, trùng động, tiến hành thời không xuyên việt ý tứ a. Văn Đình tự nói, ta biểu thị đồng ý, sau đó nói tiếp đi. Bất quá, cái gọi là diệt thập ác lấy phụng thần, chẳng lẽ liền thật là tiêu diệt thập ác, cung nghênh ma thần ý tứ sao? Bằng không mà nói, vì cái gì lần thứ nhất khẩu nghiệp tam ác, trên bầu trời chưa từng xuất hiện kỳ quái, vô kiểm nam nhân bởi vậy bất đắc dĩ làm lại nhất biến. Mà lần này, tà kiến, cũng phải. Khoa học sẽ cùng Mạc La giáo người đều bị giết, nhưng kỳ quái vẫn không có tiến một bước chuyển biến xấu. Văn Đình tự gật đầu một cái nói, mọi thứ tất có nhân quả. cho nên chúng ta còn phải từ đầu sợi một lần, ngẫm lại khẩu nghiệp cùng tà kiến trước sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì không giống nhau sự tình. A, ta nghe được Hoa Man ngắn ngủi mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thế nào? Ta vội vàng xoay người, lo lắng địa hỏi nàng. Không có gì, có tiểu trùng bay vào trong mắt. Nàng xoa nói, đám người một trận trầm mặc. Người tiếp tục nói, Văn Đình tự nhắc nhở anh họ nói. Anh họ đánh một cái ngáp. Kỳ thật hiện tại đến xem, khoa học hội cũng không có thần bí chi sử. Bất quá là phí đường vì báo thù. Thừa dịp thiên địa dị biến, nhân tâm hoảng sợ, kích động lên một quần thể mà thôi. Ta bất hạnh được tuyển chọn làm khôi lỗi, chính là đơn giản như vậy. Bất quá ta lại có một cái nghi vấn. Phí đường đối Sơn Tiêu có như thế thâm cừu đại hận, mà lại hắn cùng Ngô Vạn Xuân, tiểu lang tử đều xuống nhập địa phủ, sau đó lại bị Hồng Liên chiếu xạ. Có thể là ba người bọn hắn cũng chưa chết. Như vậy rơi vào động huyệt Văn Mục Sơn làm sao lại chết đâu? Ngươi có ý tứ gì? Văn Đình tự vỗ bàn đứng dậy. Đừng kích động nha, anh họ nói. Chỉ là một loại giả thiết mà thôi. Dù sao phí đường nói qua, hắn đã từng nhìn thấy Sơn Tiêu đem Văn Mục Sơn thi thể bày ở thạch trên bàn. Sau đó lột ra, người mẹ nó, Văn Đình tự nhất quyền đánh vào anh họ trên mặt. Cũng là thường xuyên theo anh họ lẫn nhau oán giận Thường Sơn kịp thời xuất thủ. Đem hai người gắng sức tách ra. Ta nói chính là sự thật. Tại sao muốn lột ra? Nếu như lột ra, liền có thể đổi ra. Anh họ ngoài miệng không tha người, vẫn như cũ biện bạch. Đừng đánh nữa, lão Văn, bớt tranh cãi a, người cái này nát miệng. Thường Sơn ngăn đón hai người, ta cũng đi tới, đem hai người kéo mở. Hoa Man lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, xem chúng ta xé rách, chính mình không nhúc nhích, đều mệt mỏi. Về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Ta đứng ở chính giữa, hướng bọn họ lớn tiếng hô hào. Hoa Man tự chọn một gian phòng ốc. Nàng đã không còn là cái kia vừa tới nhân gian. Sau đó khắp nơi kề cận ta tiểu nữ hài. Ta một thân một mình nằm ở trên giường. Bên ngoài bầu trời chớp động, từng đảo vết nứt tựa như tia chớp bày biện ra tới. Ta hối hận ban đêm lúc lấy nhiều người như vậy lại trách cứ Hoa Man. Người đều có bất lực thời điểm, mà lúc này thường thường liền dựa vào chút giận đến đùn đẩy trách nhiệm, phát tiết cảm xúc. Liền liền Văn Đình tự như thế lý tính người, kỳ thật cũng có hay không trợ vô lực thời điểm. Vừa rồi anh họ phân tích không sai, nhưng phụ mẫu lại là Văn Đình tự chỗ đau. Vừa nhắc tới phụ mẫu, hắn lập tức liền đã mất đi lý trí. Bất quá, tinh tế suy nghĩ anh họ, thật đúng là cảm thấy cái này mạch suy nghĩ kỳ thật thật có ý tứ. Văn Mục Sơn bốn người đều là từ cùng một cái hố trời xuống nhập địa phủ. Nếu ba người khác không chết, như vậy Văn Mục Sơn cũng sẽ không chết. Mà lại địa phủ bên trong Sơn Tiêu mặc dù truy đuổi phí đường ba người, nhưng kỳ thật tịnh không có nhất định phải ý muốn giết bọn họ. Phí đường nhìn thấy Văn Mục Sơn đi đứng bẻ gãy, nằm tại thạch trên bàn, sau đó bị Sơn Tiêu lột ra. Hắn cho rằng Văn Mục Sơn đã chết, nhưng thạch trên bàn thật là thi thể sao? Hoàn toàn chính xác, Sơn Tiêu ghê tởm hung ác, nhìn qua liền một bộ ăn người tư thế. Nhưng nếu như lúc ấy bọn chúng không phải nghĩ ăn no nê Văn Mục Sơn thi thể, mà là muốn trị liệu hắn thương thế đâu? Ta đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, trong đầu toát ra một cái tên, Lão Ngụy. Nhiếp Tình tại trong bí đảo nhìn thấy Lão Ngụy thời điểm, chẳng những không có bối rối, ngược lại quen biết cùng hắn chào hỏi, mà Lão Ngụy lại là Foster quỹ ngân sách người. Foster quỹ ngân sách lúc ấy tìm Văn Đình tự, muốn hắn hỗ trợ hiệp trợ điều tra Mạc La giáo. Cái này quỹ ngân sách vẫn cùng ICPO thành lập hạng mục tổ. Thường Sơn chính là từ ICPO bên kia tới, Văn Đình tự về nước phía trước lấy được Nhiếp Tình tín nhiệm. Hai người bọn họ tại Tân Xuyên nơi đó mua một cái Hồng Liên quầy ba, xem như hoạt động cứ điểm. Thường Sơn giả dạng làm tử bào, Lão Ngụy đóng giả thành công nhân vệ sinh, quanh năm ở nơi đó đóng giữ, đem địa ngục lai khách xem như tà kiến. Tế tự sau kỳ quái không có tiến một bước chuyển biến xấu, cho nên Lão Ngụy xuất thủ giết Nhiếp Tình, vẫn đem cái khác sơn tiêu cái chán khắc chữ, tiếp tục tà kiến nghi thức. Lại một cái ý nghĩ nhảy vào ta não hải, trong phòng có chút oi bức, ta cũng tỉnh cả ngủ, dứt khoát từ trên giường đứng lên uống miếng nước. Sau đó tại đen xì trong phòng đi tới đi lui, Văn gia cùng Ngỗi gia, vốn chính là Tây Dạ quốc thầy đời sau a. Vì cái gì chúng ta nhất định phải cho rằng Mỗi Tán Hâm là Mạc La giáo thánh đồng đâu? Nếu nhất mạch đồng xuất, nếu như Ngỗi gia có thể xuất hiện thánh đồng, Văn gia khẳng định cũng có thể xuất hiện thánh đồng a. Mà lại Lão Ngụy cùng Ngụy Dương có cùng một cái tự, theo Ngỗi họ cũng cùng âm, bọn chúng ở giữa đều có một cái quỷ tự a. Lão Ngụy khả năng chính là Văn Mục Sơn. Ta kích động nói một mình, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đột nhiên kéo màn cửa sổ ra nghĩ thấu bỗng thấu giận. Nhưng ngay lúc này, ta nhìn thấy ngoài cửa sổ kính bên trên, một cái lớn như vậy hình người hắc ảnh chẳng biết lúc nào canh giữ ở nơi đó. Lão Ngụy, Lão Ngụy đến đánh lén. Giờ này khắc này, tại hành lang bên kia, ta nghe được Thường Sơn đang lớn tiếng kêu la. Lão Ngụy, Thường Sơn gian phòng rời ta rất xa. Nếu như Lão Ngụy ở bên kia, vậy ta phía trước cửa sổ người là ai đâu? Ta còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy bóng người kia bất thình lình giơ lên tay phải. Phanh phanh, hai phát vang lên. Ta vội vàng tránh sang bên. Ai biết địa hình không quen. Đầu, một tiếng liền đâm vào trên tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.